Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn dặn dò Kiều Sở Sở. Em làm đúng rồi, hợp đồng chấm dứt đã ký xong. Chị không thể quay lại nữa. Nếu họ còn tới, cứ để bảo vệ ngăn họ ở ngoài là được. Em cũng nghĩ vậy đó chị Dư. Bọn họ đúng là đoàn chương trình quá đáng. Kiều Sở Sở thay cô bất bình. Đạo diễn Từ thật sự là kiểu người nịnh trên đạp dưới. Dạo này chuyện công ty chị nhờ em lo liệu trước. Chị đang đi nghỉ ở nơi khác. Dư Vãn nhắn nhủ vài câu đơn giản. Kiều Sở Sở hơi ngẩn ra. Thảo nào không liên lạc được với chị Vãn. Hóa ra chị ấy đi nghỉ dưỡng. Quả thật, dạo này chị Vãn bận rộn quá nhiều. Vậy chị cứ chơi vui vẻ nhé. Em không làm phiền nữa. Dư Vãn đặt điện thoại xuống. Đúng lúc đó bà chủ quán mang bún ra. Cô dùng đũa gắp một miếng bún cho vào miệng. Cảm giác thơm ngon vô cùng. Ăn uống no nê xong, hai người vừa đi dạo vừa tiêu cơm. Nhịp sống của thành phố này rất chậm rãi, vô cùng thích hợp để nghỉ dưỡng tuổi già. A Lục, sau này chúng ta già đi, có thể đến đây ở một thời gian. Dư Vãn hít thở không khí, ánh mắt khép hờ tận hưởng làn gió mát. Lục Trầm chỉ cười, không nói gì, không biết từ khi nào. Cả hai đã đi đến chợ Ngọc Phỉ Thúy. Ở đây có hai dãy phố và một trung tâm thương mại. Tất cả đều bán ngọc. Đã đến đây rồi, Dư Vãn nghĩ nhân tiện mua cho mẹ Lục một chiếc vòng tay phỉ thúy. Cô nắm tay Lục Trầm bước vào một cửa hàng. Chủ tiệm, tôi muốn mua một chiếc vòng cho bậc trưởng bối. Anh giúp tôi chọn cái tốt nhất ở đây nhé. Quà tặng mẹ chồng dĩ nhiên không thể là món đồ tầm thường. Dù gì, đây cũng là tấm lòng của người con dâu. Chủ tiệm nhìn khí chất của hai người, lập tức mang ra chiếc vòng đẹp nhất trong tủ. Đó là một chiếc phỉ thúy băng lam có họa tiết mây bay rất sinh động. Chính giữa còn điểm một vệt xanh hoàng gia hiếm có. Chiếc vòng này tuy không quý bằng loại toàn xanh lục nhưng họa tiết mây bay của nó là độc nhất vô nhị. Dù cô đi hết cả khu chợ này cũng không tìm được cái thứ hai đâu. Chủ tiệm tự tin giới thiệu. Trước khi đến đây, Dư Vãn đã tham khảo rất nhiều trên mạng, nhưng thực sự chưa từng thấy chiếc nào như vậy. Cô biết ông chủ không hề nói quá. Chủ tiệm tiếp tục hỏi, à, trưởng bối nhà cô có kích thước cổ tay bao nhiêu? Chiếc vòng này không phải ai cũng đeo được. Nếu đeo vừa, tôi đảm bảo không còn gì hợp hơn. Dư Vãn quay sang hỏi Lục Trầm, anh có biết không? Biết chứ. Tay mẹ anh với tay em bằng nhau. Lục Trầm gật đầu, chủ tiệm so tay cô một chút. Vui vẻ nói, chiếc này em cũng đeo vừa. Hay là để tôi thử lên tay cô xem hiệu ứng thế nào. Dư Vãn đưa cổ tay ra, ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình. Rồi dứt khoát nói, lấy chiếc này, quẹt thẻ luôn đi. Được, tôi lập tức làm hóa đơn. Chủ tiệm rất thích những vị khách dứt khoát như vậy. Đang lúc thanh toán, Lục Trầm ngăn cô lại. Vãn Vãn, để anh trả tiền là được. Dư Vãn kiên quyết không đồng ý. Cô nói, đây là quà em muốn tặng mẹ anh. Là tấm lòng của em. Nếu anh trả tiền thì sao gọi là quà của em được. Em bây giờ không thiếu tiền. Anh đừng khách sáo với em nữa. Lục Trầm hiểu rõ điều đó. Nhưng trong lòng vẫn thấy day dứt. Mẹ anh vốn không thích Dư Vãn, vậy mà cô lại bỏ tiền túi mua món quà sinh nhật đắt giá thế này. Điều đó khiến anh cảm thấy áy náy. Vả lại, chúng ta là người một nhà. Tiền em kiếm được cũng là của anh. Giữa chúng ta không cần phải rạch ròi như vậy. Dư Vãn như đoán được suy nghĩ của anh. Tiếp tục khuyên nhủ, cô đã quyết định chọn Lục Trầm làm gia đình mình, thì sẽ không tính toán thiệt hơn. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Cô chỉ biết đến sự toan tính, dè sẻn từng đồng từng cắc của cha mẹ nuôi, và ánh mắt khinh bỉ của em trai. Còn Lục Trầm là người cô tự mình chọn làm người thân. cô không muốn quay lại cuộc sống như thời thơ ấu, chỉ toàn so đo tính toán. Gia đình không nên như vậy, anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Vãn Vãn, em có muốn mua chiếc vòng nào cho mình không? Lục Trầm sợ cô hiểu lầm, vội bổ sung thêm, dù sao cũng đã đến đây. Anh muốn mua cho em một chiếc vòng, mình có thể làm thành cặp vòng đôi. Ánh mắt chủ tiệm sáng lên, đây là khách hàng lớn, vừa chốt xong một đơn, bây giờ lại sắp có thêm đơn thứ hai. Ông vội dặn dò người học việc, đóng gói kỹ chiếc vòng này lại, dùng hộp cao cấp nhất, quấn thêm vài vòng để cẩn thận hơn. Sau đó, ông dẫn Dư Vãn và Lục Trầm đi xem những chiếc vòng khác. Ở đây chúng tôi có vòng thành phẩm, phôi vòng và cả vòng chưa mài. Nếu quý khách thích thử vận may, có thể chọn loại chưa mài. Đôi khi sẽ có bất ngờ. Dư Vãn liếc mắt qua những chiếc vòng thành phẩm, nhưng không ưng cái nào. Không phải vì chúng không đẹp, mà bởi cô không cảm thấy có duyên với chúng. Cho đến khi cô nhìn thấy một phôi vòng ánh trắng thanh khiết. Chỉ một cái nhìn, trong lòng cô như có tiếng nói rằng, đây chính là chiếc vòng định mệnh của mình. Cô quay sang hỏi Lục Trầm, anh thích chiếc nào? Chiếc trắng này, anh chỉ vào đúng chiếc cô vừa nhìn. Trùng hợp quá, thẩm mỹ của hai chúng ta giống hệt nhau. Đôi mắt cô sáng lên, cô lập tức quyết định, chủ tiệm, chúng tôi lấy phôi vòng này. Được, quý khách muốn mang đi luôn hay để chúng tôi chế tác? Nếu mua phôi ở đây, chúng tôi sẽ gia công miễn phí, đảm bảo là tay nghề tốt nhất. Dư Vãn đồng ý, miễn không làm lỡ chuyến bay là được. Lần này, Lục Trầm thanh toán, Dư Vãn không ngăn cản. Sau khi mọi việc xong xuôi, hai người rời khỏi cửa hàng với chiếc vòng trong tay. A Lục, nhiệm vụ quan trọng nhất đã hoàn thành rồi. Tiếp theo anh muốn đi đâu? Mua sắm đã xong, cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Hiếm khi có dịp đi du lịch, cô muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Lục Trầm suy nghĩ một lúc. Hay là chúng ta đến công viên giải trí, đi thử vòng quay khổng lồ. Anh từng nghe nhiều truyền thuyết về vòng quay khổng lồ. Dù thật hay giả, anh vẫn muốn cùng Dư Vãn thử một lần. Cách chương.